Vũ thần chúa tể, chương 550, thiên ma phiên, góc truyện audio.com. Mấy người này, thân mặc đấu bổng màu đen, cả người tỏa ra làm người ta hít thở không thông khí tức. Hiển nhiên mỗi một người đều là ngũ giai cấp bậc võ tông. Chứng kiến Tần Trần sau, trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ trước chỉ là ôm thử nhìn một chút thái độ. Một đường điên cuồng đuổi theo. Hai ngày hai đêm cơ hồ cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Thật nội tâm cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng hôm nay vậy mà thật đuổi theo Tần Trần sau. Trong lòng làm sao có thể không kinh hỉ. Đây quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha ha, vị bằng hữu này, ngươi đúng là hảo thủ đoạn. Thậm chí ngay cả tiểu tử này đều có thể truy tung phía trên. Bội phục, bội phục. Đầu lĩnh một gã hắc y nhân cười đối người khoác áo choàng chắp tay một cái, thần thái kia ung dung, lộ vẻ xong đã đem Tần Trần xem thành bản thân vật trong bàn tay. Các hạ theo dõi bản tọa cùng bản tọa chủ nhân là ý gì? Người khoác áo choàng lúc này cũng nhận ra đối phương là huyết ma giáo mấy người, hừ lạnh nói ra: chủ nhân. Huyết ma giáo đầu lĩnh một gã hắc y nhân sững sờ, chợt khí sắc âm trầm xuống, ánh mắt lộ vẻ được có một ít âm u, giễu cợt nói: bằng hữu, rõ người trước mặt không nói tiếng lóng, các hạ cùng này Tần Trần giữa liên quan, có lẽ căn bản không phải cái gì chủ tớ liên quan đi. Nếu là ta không có đoán sai, các hạ chắc là nhìn chúng trên người đối phương cái gì đồ đạc, muốn tiếp cận này Tần Trần. Sở dĩ trước ở cổ Nam Đô thời điểm, một mực diễn kịch thôi. Rõ ràng như thế sự tình, chẳng lẽ các hạ cho là ta cùng không nhìn ra sao? Huyết ma giáo vài tên hắc y nhân đều là cười lạnh. Ở cổ Nam Đô thời điểm, Tần Trần tuy là nói người khoác áo choàng là hắn nô bộc, cũng xưng là hắc nô, nhưng mấy người bọn họ cái gì ánh mắt? Người đội đấu bổng này cũng liền ngay từ đầu thời điểm thay Tần Trần giải quyết mấy cái huyền châu loài run dế. Đến về sau cùng Lưu Tiên Tông xung đột thời điểm, người khoác áo choàng chẳng những không có giúp Tần Trần xuất thủ, thậm chí ở một bên bàn điều kiện. Đồng thời mặc dù ở Tần Trần đối mặt nguy hiểm thời điểm, cũng không xuất thủ cứu giúp. Trên đời này sao lại có như vậy chủ tớ? Bọn họ có thể tu luyện tới vũ tông cảnh giới, người nào là hạng dễ nhàn? Tất cả đều khôn khéo không gì sánh được. Nếu là liền điểm này cũng không nhìn ra được, cũng quá buồn cười điểm. Hôm nay người đội đấu bồng này lại vẫn ở trước mặt bọn họ xưng hô Tần Trần là chủ nhân. Rõ ràng là căn vốn không muốn làm cho bọn họ sơ chạm Tần Trần. Này để cho bọn họ làm sao có thể đồng ý, bằng hữu. Cái gọi là thứ tốt người gặp có phần. Xem ở là ngươi dẫn chúng ta qua đây phân thượng. Này Tần Trần, chúng ta có thể phân ngươi một chén canh. Đem trên người hắn đồ đạc, phân ngươi một ít. Bất quá, người này là ta huyết ma giáo nhân vật quan trọng. Ta xin khuyên các câu tiếp theo. Cái gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi. Đừng tự làm mất mặt. Hắc y nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm người khoác áo choàng nói. Giỏi một cái kẻ thức thời là người tài giỏi. Người khoác áo choàng giận dữ cười. Hắn bị Tần Trần nô dịch, tâm tình vốn là rất khó chịu. Không nghĩ tới ở nơi này huyết ma giáo người còn dám tới thêm mắm thêm muối. Lửa giận trong lòng tức khắc không còn cách nào ức chế. Trực tiếp giơ tay lên liền hướng đầu lĩnh kia hắc y nhân một quyền đập tới. Ngươi tự tìm cái chết. Đầu lĩnh hắc y nhân hiển nhiên không ngờ tới người khoác áo choàng nói động thủ liền động thủ. Tức khắc cũng giận tím mặt. Dám ở ta huyết ma giáo phía trước càn rỡ. Đã như vậy, lão phu liền ngươi một khối giết. Giọng nói rơi xuống. Hắc y nhân thân trong nháy mắt vọt lên một cổ xương mù màu đen. Cả người tản mát ra làm người sợ hãi huyết ma chi khí. Giơ tay lên liền hướng người khoác áo choàng cuốn tới. Mấy người các ngươi, Đem tiểu tử này bắt lại. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy. Đối với chiến đấu cột buồm người thời điểm, Hắc Y Nhân vẫn không quên đối bên cạnh mấy người khác hạ mệnh lệnh. Còn lại vài tên Hắc Y Nhân tất cả đều cười rộ lên. Dư Tợn nói, Huyết Ưng trưởng lão, ngươi liền yên tâm được. Một tên tiểu tử, cam đoan liền một cọng lông cũng sẽ không thiếu. Trong khi nói chuyện, mấy người này liền hướng Tần Trần chợt nhào lên. Oanh, bốn người theo bốn cái góc đổ. Phân biệt xuất thủ, bốn cổ xương mù màu đen. Trong nháy mắt phóng lên cao. Bốn người này ngữ khí tuy là rất xem thường, nhưng xuất thủ là lúc lại mỗi cái không lưu tình chút nào. Chỉ một thoáng quỷ khốc thần hào, âm phong cuồn cuộn, hiển nhiên là đã biết Tần Trần ở cổ Nam Đô lộ ra thực lực sau. Căn bản không có dũng khí khinh thường chút nào. Chỉ thấy này bốn đạo xương mù màu đen, điên cuồng lưu truyền. Đại biểu ngũ giai trung kỳ võ tông tu vi lộ ra không bỏ sót. Hiển nhiên mấy người này bọn chúng đều là ngũ giai trung kỳ võ tông. Trong lúc xuất thủ, trong nháy mắt đem bốn phía phong tỏa. Đầy trời sương mù màu đen hóa thành một mảnh hắc khí lồng giam. Đem Tần Trần hoàn toàn vây quanh. Căn bản không cho hắn mảy may cơ hội bỏ trốn. Mà lúc này, cách đó không xa người khoác áo choàng cùng Hắc Y Nhân công kích, cũng dĩ nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cổ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau. Huyết Ma giáo Huyết Ưng trưởng lão lập tức cảm giác được. Bản thân sương mù màu đen ở người khoác áo choàng dưới sự công kích, vậy mà tầng tầng nát vụn, lập tức liền biến sắc. Gia hỏa này thật đáng sợ tu vi. Huyết Ưng trưởng lão bản thân ngũ giai hậu kỳ võ tông, cho nên mới đối người khoác áo choàng xem thường nhất cố. Lại không ngờ tới, đối phương không nhưng là ngũ giai hậu kỳ võ tông. Hơn nữa tu vi dường như còn muốn ở trên hắn. Người khoác áo choàng khí sắc u ám, ánh mắt lạnh lùng, hắn lúc đầu tâm tình liền không được. Lại thêm có ý ở Tần Trần phía trước lập uy. Tự nhiên chút nào không nương tay. Mặc dù không có kỳ dị linh trùng, nhưng hắn tu vi đồng dạng ở ngũ giai võ trong tông thuộc về nổi bật người. Cường đại tu vi lập tức đem Huyết Ưng trưởng lão huyết ma chân khí đè ép qua một bên. Đồng thời liên tiếp nghiền ép, cảm thụ được càng lúc càng lớn áp lực. Hắc Y Nhân khí sắc càng ngày càng khó coi, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại không hoảng hốt chút nào vẻ. Tay phải chiếc nhẫn chữ vật lóe lên. Một cái màu đen mây phiên bảo vật trong nháy mắt ra hiện ở trong tay hắn. Hướng người khoác áo choàng văng ra. Này mây phiên bảo vật vừa tiến vào trong hư không, ngay lập tức sẽ lớn lên theo gió, hóa thành một đạo dài đến gần 10 trượng màu đen màn trời. Hướng người khoác áo choàng bao vây đến. Đây là đồ đạc quỷ gì đây? Người khoác áo choàng trong lòng cả kinh, trong lòng cảm thụ được cực đại uy hiếp ý, cố không được kích sát Huyết Ưng trưởng lão. Giơ tay lên chính là một trường bổ đi ra, trường ảnh ngay từ đầu cũng chỉ có một đạo, có thể đến về sau, ngay lập tức sẽ trở thành chi chít hơn 10 trên trăm đạo. Vô số trường ảnh phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền bổ vào màu đen kia mây trên lá cờ. Phốc phốc phốc phốc, người khoác áo choàng bổ ra trường ảnh, uy thế kinh người, vô cùng đáng sợ, bất luận cái gì một đạo đều đủ để bổ ra một tảng đá lớn. Thế nhưng bổ vào này mây trên lá cờ sau, lại chỉ truyền tới một trận tiếng vang trầm trầm, phảng phất đá chìm đáy biển một dạng hoàn toàn không còn khí tức. Trái lại màu đen kia mây phiên, tỏa ra khí tức âm lãnh. Điên cuồng xoay tròn, tiếp tục hướng người khoác áo choàng bao phủ xuống. Cái gì? Đây là cái gì chân bảo? Vậy mà như thế đáng sợ. Người khoác áo choàng khí sắc trong nháy mắt biến. Trong cơ thể chân lực cố không được bảo lưu. Trong nháy mắt thi triển ra toàn bộ tu vi. Nỗ lực đem màu đen kia mây phiên cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng này màu đen mây phiên cũng không biết là cái gì chất liệu chế thành. Vậy mà vô cùng cường đại. Người khoác áo choàng trong khoảng thời gian ngắn. Căn bản vô lực phá vỡ. Ha ha ha, đừng uổng phí sức lực. Vật này tên là Thiên Ma Phiên. Chính là ta Huyết Ma giáo chí bảo. Mặc dù chỉ là một cái đồ giỏm, nhưng cũng không phải ngươi cái tên này có khả năng đơn giản phá vỡ. Hắc hắc, liền ngoan ngoãn trở thành Thiên Ma Phiên dưới lá cờ vong hồn đi. Ha ha ha, đối diện, Huyết Ưng trưởng lão toàn lực thao túng Thiên Ma Phiên. Càn rỡ cười to nói, cách chương.